Bí mật của ông xã, lời nói dối ngọt ngào. Chương 36, góc truyện audio.com. Đỗ Mạn Linh ngồi dựa vào thành giường, trên người là cái áo đầm ngủ màu trắng thoải mái phủ đến nửa bắp chân, mái tóc thẳng dài, đen nhánh được thỏa ra một cách tùy ý, rõ ràng chủ nhân của nó cũng không mấy quan tâm tới việc trau chuốt vẻ bề ngoài của mình. Cửa phòng mở ra, Mục Cẩn với trang phục ngày thường ở nhà bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa ấm. Anh đi đến bên giường, ngồi bên cạnh cô, khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô, rồi đưa cho cô ly sữa, nhẹ giọng hống. Tiểu Linh, uống sữa đi, còn nóng này. Đỗ Mạn Linh nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn để anh đút sữa cho mình uống. Từ ngày hôm đó đến nay đã được 2 tuần, cô không thể cử động đôi chân, làm việc gì cũng khó khăn. Mỗi khi cô muốn đi vệ sinh hay tắm rửa, anh đều rất ân cần ôm cô đi, phải nói là phục vụ còn hơn cả tận tình. Tình cảnh của hai người lại trở về như lúc cô vừa mới tỉnh lại, các bộ phận của cơ thể còn chưa khôi phục chức năng. Nhưng lúc đó, cô hưởng thụ sự chăm sóc của anh một cách ngọt ngào, còn bây giờ, chỉ là sự châm chọc. Anh cư xử cứ như cả hai chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, anh vẫn là người chồng yêu thương, đầy chăm sóc như trước. 2 tuần qua cô đã nhiều lần thử khơi thông với anh, bảo đảm với anh cô không rời đi, nhưng đều vô dụng, anh luôn không có phản ứng gì. Đến bây giờ, cô đã không đoái hoài gì nữa. Thấy cô uống sữa xong, Mục Cẩn để cái ly sang bên cạnh, sau đó đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ân cần hỏi. Em đã đói chưa, anh bảo thím Trần làm cái gì cho em ăn được không? Hay là em muốn anh nấu cho em? Đỗ Mạn Linh vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng, đôi mắt Mục Cẩn hơi ám ám, sau đó lại khôi phục như thường. Anh tỏ vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục nói. Anh làm mì ý hải sản cho em ăn nhé, em rất thích món đó đúng không? Hỏi xong, không đợi cô trả lời, anh đã nhấc tay, bế cô lên, đi đến hướng căn bếp, đặt cô xuống cái ghế gần đó. Anh cúi người xuống, mổ nhẹ vào đôi môi cô, dịu dàng nói. Chờ anh một chút nhé, sẽ xong ngay thôi. Nói xong anh quay người đi, đeo lên cái tạp dề màu hồng phấn của cô, động thủ nấu ăn. Đỗ Mạn Linh yên lặng nhìn anh tự biên tự diễn, trong lòng vừa giận lại vừa đau lòng. Có lẽ lúc này đây, anh cũng không thoải mái bao nhiêu. Mấy ngày qua cô không hề nói với anh từ nào, không hề đếm xỉa đến anh. Những lúc nhìn thấy ánh mắt của anh toát lên vẻ khổ sở, lòng cô cũng nhói lên, nhưng cô lại không thể không hành động như vậy. Một người bình thường, tự nhiên không thể hoạt động đội chân, chẳng khác gì kẻ tàn tật, làm sao cô có thể không oán hận. Oán anh vì sao lại không tin cô, lại hành động như vậy để giữ lại cô. Trong lòng cô đầy vẻ nghẹn khuất, lại không thể cùng ai khơi thông. Anh đã hoàn toàn cắt bất cứ liên lạc nào của cô đối với bên ngoài, cô không thể gọi điện thoại tâm sự với Hàn Như, Trịnh Tâm Ngữ, Triệu Linh. Điện thoại và máy vi tình đều bị anh mang đi, cũng chỉ còn cái TV là có thể cho cô biết được tình hình bên ngoài. Qua tin thời sự, cô biết được tình hình của Tĩnh Thị, Nhan Thị, Hà Thị không mấy tốt đẹp, bọn họ đều đang gặp khó khăn trong kinh tế khi mà các đối tác đồng loạt hủy hợp đồng và từ chối hợp tác. Không cần suy nghĩ, cô cũng biết đây là tác phẩm của ai. Tuy cô cũng không ưa gì bọn họ, nhưng nếu như người khác gặp bất hạnh là vì mình, cô cũng không thoải mái. Nhưng cô cũng không hề mở miệng cầu xin hay trách móc anh. Cô biết, bây giờ họ cùng lắm là bị chút vết thương mà. Góc truyện audio.com. Thôi, khi anh cảm thấy bọn họ đã đủ thảm, anh sẽ tha cho bọn họ, chừa cho bọn họ một con đường sống. Nhưng nếu như cô nhúng tay vào thì kết cục của họ sẽ tệ hơn. Khi cô đang suy nghĩ, Mục Cẩn đã nấu mì xong, anh cho ra 2 đĩa, rồi bưng lên bàn. Tiểu Linh, em nếm thử xem, có ngon không? Thấy cô không trả lời, chỉ yên lặng ăn mì, đôi mắt anh chợt ảm đạm, lộ ra một nụ cười khổ, không sao, cho dù cô không để ý anh cũng không sao, cho dù cô chán ghét anh cũng không sao, cho dù cô hận anh cũng không sao, chỉ cần cô ở bên anh, tất cả anh sẽ không để ý. Trời về khuya, Mục Cẩn bế Đỗ Mạn Linh vào buồng tắm, tắm rửa xong cho 2 người, sau đó bế cô lên giường ngủ, còn mình thì nằm bên cạnh, đưa tay ôm cô vào lòng. Nằm trong lòng anh, ngửi thấy hương thơm và hơi ấm quen thuộc, cô nhanh chóng chìm trong mộng đẹp. Mục Cẩn cảm thấy người trong lòng cứ cọ cọ, lại càng lúc càng dán sát vào mình, trên môi nở một nụ cười sùng nịch. Chỉ có lúc ngủ cô mới buông bỏ hết tất cả mà thân thiết với anh. Cách chương.